Luân hồi đan đế, chương 748, người sắp chết, góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn NiceND 40467 đề cử. Vô số người nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt, cũng giống như ở xem một cái người sắp chết, đồng thời đắc tội như thế nhiều thế lực. Cho dù Lăng Vân bây giờ là uy phong hiển hách, thế nhưng lại có ý nghĩa gì? Càng như vậy, Lăng Vân lại càng chết nhanh hơn. Lăng Vân tự nhiên không sẽ để ý những người khác ánh mắt. Phốc, hắn trực tiếp đem Long Huyết Thiên Kiếm từ Khuất Thiên Lộc trong cơ thể rút ra. Khuất Thiên Lộc thân thể nhất thời mất đi chống đỡ, sụi lơ trên đất. Mới đầu, hắn còn co quắp một tí, nhưng rất nhanh liền hoàn toàn mất đi sức sống. Lăng Vân xem đều không xem Khuất Thiên Lộc thi thể, tịch thu Khuất Thiên Lộc hư không kiếm, xoay người rời đi, không người dám ngăn trở hắn, để cho hắn ung dung rời đi. 3 phút sau đó, Miêu Tây Phượng lững thững tới chậm. Trên thực tế, ở Lăng Vân hỏi hắn Khuất Thiên Lộc tung tích lúc đó, hắn cũng biết Lăng Vân muốn tới giết Khuất Thiên Lộc, nhưng hắn không chỉ có không có tới ngăn cản, cũng không có nhắc nhở Thiên Đao Thánh Chủ. Dù sao đối với hắn mà nói, hôm nay chân chính chủ tử là Lăng Vân. Nếu Lăng Vân muốn giết Khuất Thiên Lộc, vậy hắn tự nhiên muốn là Lăng Vân sáng tạo điều kiện. Thấy chung quanh hắn, phi lưu bên trong các đám người bộc phát nghẹt thở. Mọi người tựa hồ đã có thể tưởng tượng được, Miêu Tây Phượng vị này Thiên Đao Thánh Địa trưởng lão, chờ lát đúng là bực nào tức giận. Rất nhanh, Miêu Tây Phượng đi tới phi lưu các tầng chót, ánh mắt chạm đến trên đất Khuất Thiên Lộc thi thể. Miêu Tây Phượng trong mắt thoáng qua lau một cái đùa cợt và khinh thường. Liền Khuất Thiên Lộc người như vậy, cũng xứng cùng Lăng Vân tranh phong. Đây thật là chết không có gì đáng tiếc. Bất quá, hắn trên mặt nhưng lại như là đám người tưởng tượng như vậy, lộ vẻ được vô cùng là tức giận. Là ai? Là ai làm? Miêu Tây Phượng gào thét gầm thét. Bẩm trưởng lão, là Lăng Vân, là Lăng Vân giết thiếu chủ. Quảng cáo, một cái Thiên Đao Thánh Địa đệ tử thống hận nói. À, Lăng Vân, ta Thiên Đao Thánh Địa, cùng ngươi không chết không thôi. Miêu Tây Phượng tiếng gào thét, cơ hồ muốn xuyên thấu phi lưu các nóc nhà. Bên kia, đánh chết Khuất Thiên Lộc Lăng Vân, nội tâm nhưng là liền nửa điểm lo âu đều không. Hiện tại hắn đã đem Miêu Tây Phượng nằm vùng ở Thiên Đao Thánh Địa. Vô luận Thiên Đao Thánh Địa có động tình gì không, hắn cũng có thể liền như lòng bàn tay. Tự nhiên không cần lại lo lắng Thiên Đao Thánh Địa trả thù. Chẳng qua, hắn liền chạy cách Phù Đồ Đảo. Dĩ nhiên, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn vẫn là phải ở lại Phù Đồ Đảo. Dẫu sao hắn còn cần tiếp tục thu thập tài nguyên tu luyện. Hiện nay, hắn và Tô Vãn Ngư các người, tu vi cũng càng ngày càng mạnh, yêu cầu tài nguyên càng ngày càng nhiều. Kim Cương Bát nội bộ thời gian còn lại 1 năm, cho nên, hắn phải thu được đầy đủ tài nguyên, để cho hắn và Tô Vãn Ngư các người có thể ở Kim Cương Bát nội tu luyện 1 năm. Lăng Vân trên người bây giờ tài nguyên đã không thiếu, đến Nhân Tâm Các, hắn liền kiểm kê trên người mình tài nguyên. Trên người hắn vốn là đã có 8.000 linh tinh. Lăng Vân lại đem Khuất Thiên Lộc, Tiêu Trưởng Lão và Mộc Vĩnh Minh hư không kiêng cũng mở ra. Cái này 3 người siêu tầm, quả nhiên vô cùng là phong phú. Dẫu sao, Khuất Thiên Lộc là Đại Trưởng Lão chi tử, Tiêu Trưởng Lão và Mộc Vĩnh Minh cũng là hư cảnh cường giả. Thống kê một phen sau đó, Lăng Vân đạt được 5 kiện hư linh bảo vật, 20.000 linh tinh và giá trị không dưới 20.000 linh tinh dược liệu. Lăng Vân nhất thời vô cùng hài lòng. Võ đạo thế giới, như thế nhiều giết hại không phải không nguyên nhân. Giết hại không thể nghi ngờ là làm giàu nhất nhanh gọn con đường một trong. Cái này 5 kiện hư linh bảo vật, Lăng Vân cũng không dự định bán đi. Hoàn toàn có thể cho Bạch Lộc Tông người sử dụng. Còn như Nhân Tâm Các, bởi vì Đinh Hạo đã chết, Hiện tại nhân tâm các tạm thời do Vu Nhạc phụ trách. Trên thực tế, ở chỗ Hạo trước khi chết, Lăng Vân thì đã để cho Vu Nhạc tham dự nhân tâm các sự việc. Dẫu sao, tiếp theo nhân tâm các muốn cùng Đồng Tể Lâu thống nhất. Lăng Vân cần một người đáng giá tín nhiệm, đại biểu hắn xử lý nhân tể các. Vu Nhạc không thể nghi ngờ là đáng tín nhiệm. Vu Nhạc tu hành thiên phú, nói thật rất giống nhau. Vừa không đặc thù mệnh hồn, vậy không đặc thù huyết mạch. Hắn muốn trưởng thành, chỉ có thể dùng tài nguyên chất đống. Hơn nữa tương lai thành tựu cũng có giới hạn. Cho nên, để cho Vu Nhạc trông coi tương lai nhân tể các, là thích hợp nhất lựa chọn. Đổi thành cái khác người có thiên phú, đem tinh lực quá nhiều đặt ở nhân tâm các trên, chỉ sẽ trì hoãn tu hành. Mà đang ở ngày hôm qua, nhân tâm các bắt đầu tiêu thụ mới thanh linh đan và cửu tham đan. Đúng như Lăng Vân và Đông Phương Tuần dự liệu như vậy. Cái này hai loại cách điều chế mới đan dược một mặt thành phố. Ngay tức thì liền vô cùng bốc lửa. Trước đan tâm các mới thanh linh đan và cửu tham đan. Dược liệu so nhân tâm các mạnh 30. Giá cả cũng chỉ có một nửa. Một lần hành động đem nhân tâm các nghiền ép. Nhưng hiện tại, nhân tâm các mới khai phá ra thanh linh đan và cửu tham đan. Dược liệu lại nguyên bản trên căn bản tăng trưởng gấp đôi. Giá cả chỉ có nguyên bản 1/4. Cao như vậy tính giá cả, ngay tức thì lại nghiền ép đan tâm các. Có thể nói, trước đan tâm các có nhiều bốc lửa, nhân tâm các thì có hơn bốc lửa. Lăng Vân, Vu Nhạc thần sắc thì mừng rỡ ra, càng nhiều hơn chính là ngưng trọng. Ngay tại tối ngày hôm qua, có rất nhiều võ giả đánh lén ban đêm đan tâm các, định lấy trộm chúng ta đan phương. Khá tốt chúng ta sớm có phòng bị, lúc này mới không để cho bọn họ được như ý. Hừ, đây là minh không chơi thắng, bắt đầu đùa bỡn thủ đoạn. Lăng Vân hừ lạnh, Lăng Vân ngươi là hoài nghi. Những người này là đối diện đan tâm các phái đi ra ngoài. Vu Nhạc tâm thần động một cái nói. Không cần hoài nghi, chính là bọn họ làm. Lăng Vân nói, vậy chúng ta nên làm sao ứng đối? Vu Nhạc có chút khẩn trương. Quảng cáo, hắn nhưng mà biết, đan tâm các sau lưng, đứng rất nhiều thế lực. Tiếp theo, trước đóng cửa nhân tâm các, Lăng Vân cười nhạt. Đóng cửa nhân tâm các, Vu Nhạc lấy làm kinh hãi. Vu sư huynh, ở chỗ này ta có thể nói cho ngươi. Tiếp theo nhân tâm các, sẽ cùng Đồng Tể Lâu tiến hành thống nhất, tạo thành đan dược mới các. Lăng Vân nói, đóng cửa nhân tâm các, nguyên nhân trọng yếu nhất, chính là vì hai bên đối tiếp. Cụ thể công việc ta cũng sẽ để cho ngươi đi phụ trách. Cho nên ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng. Nghe nói như vậy, Vu Nhạc lại là khiếp sợ. Đối với Đồng Tể Lâu đại danh, hắn dĩ nhiên nghe qua. Đây là đang toàn bộ vân vực, cũng tiếng tăm lừng lẫy đại đan buôn bán thuốc sẽ. Nhân tâm các so sánh với, chính là con tép, hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Nhân tâm các sẽ cùng Đồng Tể Lâu thống nhất, nhưng sau khi hết khiếp sợ, Vu Nhạc lại có chút thấp thỏm. Ở hắn xem ra, cái gọi là thống nhất, chỉ là trên danh nghĩa dễ nghe một chút. Trên thực tế hơn phân nửa là Đồng Tể Lâu tóm thâu nhân tâm các. Vậy tương lai, hắn ở Đồng Tể Lâu phải như thế nào tự xử? Nhìn ra Vu Nhạc ý tưởng, Lăng Vân nói thẳng, nhân tâm các cùng Đồng Tể Lâu là thật thống nhất, mà không phải là Đồng Tể Lâu tóm thâu nhân tâm các. Ở thống nhất sau đan dược mới các bên trong, ta chiếm 60 cổ phần, Đồng Tể Lâu 40 cổ phần, cho nên chủ đạo đan dược mới các là chúng ta. Vu Nhạc trợn to hai mắt, trên mặt tràn đầy khó mà tin tưởng. Điều này sao có thể? Đồng Tể Lâu và nhân tâm các thống nhất, kết quả chủ đạo vẫn là nhân tâm các. Lăng Vân không khỏi cười một tiếng. Vu sư huynh, xem ra, ngươi là quá coi thường toa thuốc mới giá trị. Hơn nữa ta nếu có thể lái được phát ra những thứ này đan phương, Chẳng lẽ lại không thể mở rộng cái khác đan phương? Trên thực tế, đồng tể lâu cùng nhân tâm các thống nhất, còn có thể được 40 cổ phần, là bọn họ chiếm tiện nghi lớn. Cứ việc Lăng Vân đã như vậy giải thích, Vu Nhạc vẫn là như chỗ ảo mộng. Lăng Vân vậy không nói thêm nữa. Hắn tin tưởng thời gian sẽ nghiệm chứng hết thảy. Hiện tại Vu Nhạc cảm thấy là trên trời hết nhân bánh. Đến khi tương lai, Vu Nhạc tất sẽ biết. Trường hợp này cũng thật sự là đồng tể lâu chiếm tiện nghi lớn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.